Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Cổ Mộc vs Thương Hoàng. Kiếm Sơn trên không, Cổ Mộc đứng đối diện chính là Thương Sùng Liên. Giờ phút này toàn thân hắn bộc lộ ra nồng đậm tà khí. Giết ta, Thương Sùng Liên đứng tại hư không. Trong con người lóe ra hồng quang, trên mặt có vẻ dãy giụa. Cổ Mộc treo giữa không trung, nghe hắn nói, lập tức khẽ giật mình. Giết hắn, từ tạo vật chi thành về sau, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải ra hỏa này. Làm sao mở miệng câu nói đầu tiên lại là như thế để người sờ vuốt không được đầu não đâu. Ha ha ha, Thương Sùng Liên mặt mũi dữ tợn đột nhiên bình thản trở lại. Mày kiếm ẩn chứa lạnh ý, chỉ nhìn hắn tiếp tục nói ra. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Cổ Mộc nghe vậy, võ thanh khí tức toàn bộ phóng thích. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Thanh âm mới vừa rồi vẫn là Thương Sùng Liên. Bây giờ thanh âm này thì đổi một người. Không có nhớ lầm, tại tạo vật chi thành 18 tầng. Cùng tiên tổ Cổ Mộc đối nghịch chính là thanh âm này. Như vậy, nói cách khác, hiện tại thân thể này không phải Thương Sùng Liên mà là Thương Hoàng. Thương Sùng Liên trung quy không có đem nắm lấy, bị hắn tiên tổ cho đoạt xá rồi. Vừa rồi câu kia, giết ta, chẳng lẽ là không cam lòng bị đoạt xá, muốn để cho mình đem hắn giết chết? Thương Sùng Liên, không, đoạt xá. Thương Hoàng thu hồi tiếng cười. Một cỗ vương giả khí tức bỗng nhiên bộc phát, tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh phong, đồng thời không ngừng tại đề cao. Hắn thế mạnh, dù là kiếm sơn bên trong rất nhiều võ giả đều là thần sắc hãi nhiên. Thương Sùng Liên tu vi làm sao mạnh như thế? Võ thánh đỉnh phong, không đúng, còn đang tăng trưởng, hẳn là muốn đột phá võ thần. Cao Ngạo Thiên đứng tại diễn võ trường, cảm giác được Thương Sùng Liên tu vi không ngừng kéo lên. Trên mặt biểu lộ cũng dần dần trở nên hãi nhiên. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức ngốc trệ. Nói đùa cái gì, võ thần cảnh giới này mấy ngàn năm đều không ai đạt tới. Hắn làm sao có thể làm được? Hơn nữa còn là như thế không có dấu hiệu nào. Đột nhiên như vậy, khí tức điên cuồng thi triển, tràn ngập tại cả tòa kiếm sơn. Khoảng cách Thương Sùng Liên gần nhất Cổ Mộc, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể cảm giác được cái này đoạt xá sau Thương Hoàng phát tán uy áp càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có đạt tới loại kia không cách nào chống lại võ thần khí tức cảm giác. Chẳng lẽ đoạt xá sau khi thành công sẽ đột phá võ thần? Cổ Mộc điên cuồng vận chuyển lấy ngũ hành chân nguyên quyết, ngăn cản hóa giải kia cỗ uy áp. Bất quá nhưng vào lúc này, Thương Sùng Liên sắc mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó nhìn hắn ôm đầu, lớn tiếng gào thét, giết ta. Bàng Trảm Yêu Kiếm phá toái hư không, hình thành to lớn kiếm ảnh. Cổ Mộc tại Thương Sùng Liên cùng Thương Hoàng hai người không ngừng chuyển đổi cùng dãy rùa ở giữa. Lựa chọn xuất thủ, không xuất thủ không được a. Nếu như là Thương Sùng Liên, hắn cũng không có gì lo lắng. Thế nhưng là nếu quả thật để Thương Hoàng đoạt xá, thành công chiếm lĩnh cỗ thân thể này, dùng vừa rồi chỗ bộc phát khí tức, đợi ngày khác ổn định lại, chính mình khẳng định là bị diệt phần. Cho nên, không cần chính Thương Sùng Liên nói, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Cổ Mộc nhất quán thừa hành. Hô hô, vô danh kiếm kỹ trong nháy mắt bị thi triển đi ra. Kiếm sơn phía trên tất cả bội kiếm nhau nhau bay ra. Trong chốc lát, hình thành to lớn kiếm ảnh. Một kiếm này xuất hiện rất nhanh, hình thành cũng nhanh. Kiếm sơn bên trong võ giả thấy thế, nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là quốc cấp thế lực võ thánh, đối với một kiếm này khắc sâu ấn tượng. Siêu niệm điều động, trong hư không Cổ Mộc nhanh chân bước ra, sáu loại chân nguyên đổ xuống mà ra, ngưng tụ tại to lớn trong bóng kiếm. Cuối cùng liền thấy cái sau phá toái hư không, hiện lên điên cuồng chi thế đánh phía ngay tại giữa không trung giãy giụa Thương Sùng Liên. Tiểu tử, đem thân thể giao cho ta, ta sẽ để cho Thương gia lại đến đỉnh phong. Tàn hồn Thương Hoàng thanh âm từ Thương Sùng Liên trong miệng nói ra. Đồng thời cũng không có chú ý tới kiếm kia ảnh đã đánh tới. Thương gia tương lai, từ ta Thương Sùng Liên quyết định, người chết nên chết đi. Thương Sùng Liên linh hồn thì truyền đến thanh âm. Hiển nhiên, hắn tình nguyện lựa chọn chết, cũng không muốn bị đoạt xá. Bởi vì hắn biết, nếu quả thật đến trình độ nào, chính mình chẳng khác nào chết rồi. Dùng chính mình mệnh, đổi tiên tổ mệnh, đối cái khác tộc nhân đến nói là vinh hạnh. Nhưng với hắn mà nói, là không cho phép. Đây chính là Thương Sùng Liên, nhất cái lãnh ngạo nam nhân, sở tác ra lựa chọn. Hô hô, hai người ngay tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Trảm yêu kiếm hóa thành kiếm ảnh đã ngang nhiên oanh xuống dưới. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, to lớn kiếm ảnh trực tiếp đánh vào ôm đầu giãy giụa Thương Sùng Liên trên thân. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện Thương Sùng Liên, làm sao nhìn qua rất thống khổ, mà lại tại cự kiếm oanh đến thời điểm không có chút nào phản kháng. Không rõ chân tướng võ giả, triệt để bị cả mộng. Ầm ầm, mà liền tại lúc này, to lớn kiếm ảnh chặt trên người Thương Sùng Liên, bộc phát ra cường thế thanh âm. Kiếm sơn phía trên lập tức lung lay sắp đổ, để bọn hắn càng là hãi nhiên thất sắc. Một kiếm này cường hãn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Mà lấy kiếm làm chủ tam kiếm môn kiếm chủ Cao Ngạo Thiên, cảm giác được kia cỗ vô cùng sắc bén kiếm khí lộng hành quấy rối, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình đối mặt kiếm này, tất nhiên vẫn lạc trong đó. Cự kiếm phá toái hư không, kiếm khí phi vũ, đem kiếm sơn trên không phủ lên cực kỳ hùng vĩ. Ở đây tất cả võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí tu vi thấp võ giả càng là hai chân run rẩy. Đợi đến kiếm ảnh hóa thành hư vô, đợi đến phiến thiên địa này khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn mới phát hiện, tại kia giữa không trung phía trên, cổ mộc đứng ngạo nghễ ở đây, mà đối diện Thương Sùng Liên phảng phất thụ trọng thương, như đạn pháo rớt xuống mặt đất. Vạn tượng phong hồn trường, nhưng mà làm Thương Sùng Liên bị đánh bay xuống dưới, cổ mộc cũng không có nửa khắc dừng lại, phức tạp thủ ấn thi triển, chợt liền thấy trên tầng mây hiện ra to lớn thủ ấn, cũng hướng về Thương Sùng Liên rớt xuống phương vị hung hăng ép xuống. Hắn đây là dự định không cho Thương Hoàng mảy may cơ hội thở dốc, thế tất yếu thừa dịp hắn cùng Thương Sùng Liên tranh đoạt nhục thân thời điểm, trực tiếp đem diệt đi. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp Thương Hoàng, đánh giá cao Thương Sùng Liên. Ngay tại to lớn thủ ấn đè xuống thời điểm, lại nghe được phía dưới truyền đến Thương Hoàng quát lớn âm thanh. Bá Vương đỉnh thiên, hưu thanh âm kia kết thúc, liền thấy một cỗ kim quang lóe ra, trực tiếp đem to lớn thủ ấn nâng, cuối cùng xinh xinh bắn đi ra, sau đó cải biến quỹ đạo, bay về phía bên trái, đánh vào kia phiến giữa rừng núi, áp đặt cửu cấp trở lên võ công bị phá giải. Đứng tại giữa không trung, cổ mộc hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, sau đó liền thấy quần áo phế phẩm Thương Sùng Liên đứng tại trên mặt đất, kia khóe miệng bôi cười lạnh. Đồng thời một cỗ bá vương chi khí hiển hiện, tràn ngập bốn phía, chợt liền nhìn hắn giơ tay lên, chỉ vào cổ mộc, nói, tiểu tử, bản hoàng để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng. Dứt lời, hai tay vung lên, quát to, bá vương chuyển thể, bành bành Thương Sùng Liên kia nguyên bản máu thịt be bét thân thể, lập tức gần như khỏi hẳn. Đồng thời cơ bắp nhô lên, gân xanh tuôn ra, trở nên cực kỳ cường tráng, giống như Hy Lạp thời đại đại lực thần, Bá Vương Quyết, Thương Hoàng Võ Công Tâm Pháp, Thương Sùng Liên như thế nào thi triển. Quốc cấp thế lực võ giả nhìn thấy Thương Sùng Liên thân thể phát sinh biến đổi lớn, lập tức từng cái mắt trợn tròn. Bọn hắn thân là chín đại võ thần hậu duệ, từng nghe nói thượng cổ thời đại thời kỳ cuối Thương Hoàng thành danh võ kỹ. Càng rõ ràng hơn, cái này tâm pháp độc nhất vô nhị, căn bản không người có thể kế thừa, theo cái sau vẫn lạc mà triệt để trở thành lịch sử. Tại sao lại tại hắn hậu nhân trung thi triển đi ra? Bành bành Thương Hoàng lực lượng đạt tới cực hạn, trong thân thể không ngừng truyền ra kỳ quái tiếng nổ. Sơ qua, liền gặp hắn bỗng nhiên bay lên. Tại đoạt xả thân thể thời điểm, bị cổ mộc, hô danh kiếm kỹ, trọng tòa. Nhưng thời khắc này Thương Hoàng đã triệt để nắm giữ thân thể này. Mặc dù sức chiến đấu có hạ xuống, nhưng khôi phục 6 thành linh hồn lực lượng tới đối phó võ thánh hậu kỳ vẫn là thỏa thỏa. Hưu cổ mộc tự nhận tốc độ rất nhanh, nhưng mà làm Thương Hoàng thi triển Bá Vương Quyết về sau, từ dưới đất chui lên đến, tốc độ kia nhanh để hắn căn bản là không có cách dùng ý niệm đi khóa chặt. Mà đợi đến đối phương tiếp cận, cặp kia đi qua tăng phúc nằm đấm vung đến thời khắc, hắn mới dùng thấy rõ, hỏa mộc chân nguyên hóa thuẫn. Trong chốc lát, cổ mộc thi triển lưỡng chủng chân nguyên, ở trước mặt mình bố trí ra phòng ngự kết giới. Bất quá, thì đã trễ, phanh Thương Hoàng một quyền đánh nát kết giới, cũng đánh vào cổ mộc trên bụng. Cái sau lập tức bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng ngã tại kiếm sơn trên đá lớn. Thật nhanh, căn bản thấy không rõ làm sao xuất thủ. Cao ngạo Thiên Hòa Tô gia võ thánh khóe miệng co giật. Bọn hắn đạt tới võ thánh cái này cấp bậc, đã coi như là thượng vũ đại lục đỉnh tiêm lực lượng, nhưng căn bản không có năng lực thấy rõ Thương Hoàng xuất thủ. Hôm nay Thương Sùng Liên cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cổ mộc, La Mật cùng Dương Tiệp thấy vừa mới đi qua hôn lễ vị hôn phu bị đánh bay ra ngoài, lập tức hoa dung thất sắc. Tiểu tử, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi cho dù có được 6 loại chân nguyên cũng là không chịu nổi một kích. Thương Hoàng lạnh giọng nói, sau đó giơ tay lên liền thấy một cỗ kỳ quái thuộc tính ở trong thiên địa ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng đạo lợi kiếm, đánh phía rơi vào núi đá bên trong cổ mộc. Đây chính là nhân quả chi lực. Từ hắn thi triển thủ pháp chung, có thể thấy được, tại đoạt bỏ thân thể này về sau, võ công cũng không có chút nào lạnh nhạt. Siêu, nhưng vào lúc này, Long Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cổ mộc rơi xuống phương vị. 6 loại chân nguyên thi triển, tại hắn trước mặt bố trí ra phòng ngự bình chướng, đồng thời vô số lôi chi chân nguyên xuyên thấu qua tầng mây vọt bắn ra, đánh phía kia từng đạo lợi kiếm. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là, lôi nguyên tại chạm đến nhân quả biến thành lợi kiếm, đúng là trực tiếp vỡ nát. Thương Hoàng cười lạnh không thôi, hắn đoạt xá Thương Sùng Liên thân thể, đồng thời cũng có được hóa vô chi lực, tại tu vi chống đỡ dưới, đem hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất. Trong thiên địa này, bất kỳ cái gì thuộc tính ở trước mặt hắn đều là hư vô. Lợi kiếm phá vỡ lôi nguyên về sau, lại bay về phía 6 loại chân nguyên bố trí phòng ngự bình chướng bên trên. Long Linh lập tức cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Nàng không có lựa chọn lui lại, ngược lại là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiếp tục gia trì lấy đạo này phòng ngự. Lợi kiếm như mưa, điên cuồng đánh tới, tại hóa vô chi lực gia trì hạ, Long Linh ngăn cản chung quy là vô lực, nếu như bị đánh trúng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà, ngay tại lợi kiếm cùng phòng ngự bình chướng sắp đụng vào phía dưới, sau lưng vỡ vụn ngọn núi lần nữa bạo tạc, sau đó nhìn thấy cổ mộc chật vật không chịu nổi bay ra, ngăn tại Long Linh trước mặt. Thân thể trở nên to lớn vô cùng. kia bộc lộ bên ngoài thân thể càng là hiện ra kim quang. Đồng thời, song quyền nắm chặt, ngang nhiên hướng về kia chút lợi kiếm đập tới. Phanh phanh quyền ảnh tràn ngập, lợi kiếm đều bị vỡ nát. Đợi đến đem tất cả lợi kiếm phá mất, Cổ Mộc đứng sau lưng Long Linh, tóc đen tán loạn, sắc mặt nghiêm túc quát: "Ta nói qua, nữ nhân là dùng để đau, không phải dùng để chiến đấu. Lùi xuống cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."